Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 491, Sư Hổ Chiến Ma Mút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một trận điều tức đằng sau, Đường Tam trạng thái cũng khôi phục không ít. Âm dương nhị khí làm ra rất lớn bình phục hỏa độc tác dụng. Hắn vấn đề chủ yếu liền đến bắt nguồn từ chí dương hỏa diễm xâm nhập. Giải quyết vấn đề này, bề ngoài mặc dù nhìn còn có chút chật vật, nhưng trên thực tế đã không có đáng ngại. Cho nên, hắn tự nhiên muốn quan sát đại miêu tranh tài. Ghế khách quý tương đối cao vị trí, nơi hẻo lánh chỗ, một tên tướng mạo nam tử anh tuấn ngồi ở chỗ đó, cũng vẫn luôn đang chú ý tranh tài. Khi nó nhìn thấy đại miêu đăng tràng thời điểm, ánh mắt cũng theo đó ngưng tụ đi qua. Hai mắt nhắm lại, trong miệng thì thào nói: "Tu La, sư hổ kiếm thánh." Vị này thình lình chính là phụ thân của Mỹ công tử, Khổng Tước Đại Yêu Vương. Ngày đó tại thấy qua Đường Tam cùng đại miêu đằng sau, biết được bọn hắn đến từ Gia Lý Thành, nó lập tức liền để cho người ta đi đã điều tra lai lịch của bọn hắn cùng tình huống. Cũng tự nhiên biết hai vị này đã từng là tại Gia Lý Thành đại đấu thú trường giao đấu qua. Sư hổ kiếm thánh tiếng tăm lừng lẫy, nó đều từng nghe nói qua. Lại là thua ở nhân loại kia trong tay. Nhân loại kia thậm chí bởi vì đoàn chiến tiếp tục chiến thắng còn bốc lên qua nhân loại bạo động. Bây giờ lại là đi tới trong tổ đình tham gia tinh anh thi đấu. Mà lại tự hồ cùng mình nữ nhi quan hệ còn 10 phần mật thiết. Có thể nào không để cho nó chú ý đâu. Vòng thứ nhất thời điểm, nó kỳ thật ngay tại chú ý Đường Tam cùng đại miêu. Khi Đường Tam mặt đối với Hoàng Kim Mãnh Mã tộc thời điểm, nó cũng là 10 phần không coi trọng. Hoàng Kim Mãnh Mã tộc vị kia hoàng giả, năm đó còn có cái tên hiệu, gọi không thiếu sót điểm tổng tư lệnh, phòng ngự vô địch, ở trên chiến trường xưa nay sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Một kẻ nhân loại sao có thể phá phòng đâu? Nó hoàn toàn nghĩ không ra Đường Tam có bất kỳ chiến thắng khả năng. Thế nhưng là, Đường Tam cứ như vậy thắng, thắng có chút không hiểu thấu. Nó mặc dù là thần cấp cường giả, nhưng ở tổ đình này tinh anh thi đấu bên trên cũng không thể dùng thần thức đi tìm kiếm tuyển thủ. Đây là đại húy kỵ. Nó thậm chí trở về cũng hỏi qua Mỹ công tử, nhưng Mỹ công tử cũng không biết Đường Tam là thế nào thắng tranh tài. Đại miêu trận kia cũng làm cho nó đồng dạng rung động. Dùng tuyệt đối cường thế phương thức đánh giết đối thủ, phần kia lực bộc phát mang đến cực mạnh đánh vào thị giác. Hầu như không cần đi hướng thủ hạ hỏi, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng minh bạch, vị này sư hổ kiếm thánh hẳn là trải qua cái gì thuế biến, từ đó trở nên mạnh hơn, cái kia cũng không phải cấp 2 huyết mạch có thể làm được. Sư hổ tộc huyết mạch xung đột nó tự nhiên cũng là biết đến. Có thể từ trên thân đại miêu, nó giống như không có cảm giác được phần này xung đột. Điều này có ý vị gì? Huyết mạch biến dị tiến hóa rồi. Tiến hóa thành cấp 1 huyết mạch. Đây chính là vô cùng ghê gớm sự tình a, mà lại. Là chính nó tiến hóa hay là toàn bộ sư hổ tộc đều tìm đến huyết mạch xung đột biện pháp giải quyết. Nếu như là người sau mà nói, vậy cái này chủng tộc coi như khó lường. Vô luận là sư yêu tộc hay là hổ yêu tộc, đều không có cấp 1 huyết mạch chủng tộc truyền thừa. Vị kia Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng là huyết mạch biến dị từ đó thành tựu cấp 1 huyết mạch. Thành Hoàng, nếu là sư hổ tộc tiến hóa thành cấp 1 huyết mạch chủng tộc mà nói. Như vậy, đối với sư yêu tộc, hổ yêu tộc trên cách cục đều sẽ xuất hiện thay đổi cực lớn. Điều này cũng làm cho Khổng Tước Đại Yêu Vương đối với đại miêu coi trọng trình độ còn muốn ở trên Đường Tam. Dù sao, Đường Tam chiến thắng là có chút không hiểu thấu. Đằng sau nó lại quan sát nữ nhi cùng Đường Tam phối hợp hai người thi đấu. Tại trận kia hai người thi đấu bên trên, chiến đấu là nhanh chóng kết thúc. Nữ nhi sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Đối với không gian nắm giữ ngay cả nó đều tìm không ra mau bệnh tới. Tổ tiên truyền thừa đằng sau, nàng tựa hồ đã hoàn toàn cùng không gian dung hợp, phi tốc tại tiến bộ. Đối với không gian nắm giữ đã đến điều khiển như cánh tay trình độ. Nhưng này cái Tu La là chuyện gì xảy ra đây? Như trước vẫn là không có hiểu rõ hắn là thế nào thắng. Thôn thi tinh công kích liền biến mất. So với chi chu thụ tinh, am hiểu kịch độc thôn thi tinh kỳ thật khó đối phó hơn. Nhưng hắn chính là thắng. Quảng cáo, lại đến hôm nay, Tu La lúc trước trong trận đấu, đúng là lần nữa chiến thắng hoàng giả hậu duệ, hay là lực công kích siêu cường liệt dương hoa tinh tộc. Lần này thời gian chiến đấu rất dài, hắn vậy mà đứng vững liệt dương hoa tinh tộc cường đại lực công kích. Cuối cùng chiến thắng đối phương, thanh trì này nó cũng chú ý tới, nhưng có thể thắng tuyệt không chỉ là trì đơn giản như vậy. Cái này Tu La, có chút ý tứ a, nếu như nói trận đầu là may mắn chiến thắng. Như vậy liên tục 3 trận thắng lợi đều là may mắn sao? Nhất là 2 trận cá nhân thi đấu. Đó cũng đều là đối mặt cấp 1 huyết mạch cường giả đỉnh cao. Lúc này, Đại Miêu lần nữa ra sân. Khổng tước đại yêu vương ánh mắt tự nhiên cũng ngưng tụ tại nó trên trận này. Trên đài tranh tài, Đại Miêu đối thủ cũng đã đăng tràng. Làm cho khổng tước đại yêu vương mặt lộ vẻ kinh ngạc chính là Đại Miêu đối thủ, dáng người cực kỳ cường tráng, cầm trong tay song chùy, thình lình cũng là một tên hoàng kim mãnh mã tộc. Nhìn thân hình, cùng trước đó Mao Văn Võ không kém bao nhiêu, hiển nhiên là một cái cấp độ cường giả. Hoàng kim mãnh mã tộc làm đỉnh cấp cường tộc, người dự thi đương nhiên không chỉ là một cái. Đường Tam chỗ tổ thứ 3 có, Sư Hổ Kiếm Thánh Đại Miêu chỗ tổ thứ 6 cũng có. Vận khí của nó tựa hồ cũng không có so Đường Tam tốt quá nhiều. Thế mà tại vòng thứ 2 liền gặp dạng này một vị đối thủ. Khi Đường Tam cùng Mỹ công tử nhìn thấy Đại Miêu đối thủ lúc, biểu lộ cũng là nghiêm túc lên. Hoàng kim mãnh mã cũng không phải dễ đối phó như vậy đó a. Đường Tam ngày đó mặc dù cùng Mao Văn Võ lúc giao thủ ở giữa không dài, nhưng đối phương cái kia cường đại phòng ngự hay là để lại cho hắn rất sâu sắc âm dương. Hắn là nương tựa theo nhiều loại huyết mạch tổ hợp chi lực mới miễn cưỡng phá vỡ đối phương phòng ngự. Đem âm dương nhị khí truyền tống vào đi, quấy nhiễu đối phương tâm mạch. Bằng không mà nói, chiến đấu gian nan trình độ tuyệt sẽ không kém hơn tình huống của hôm nay. Đại Miêu cũng sẽ không chính mình nhiều máu như vậy mạch năng lực. Như vậy, nó làm sao đối phó đối thủ trước mắt đâu? Đường Tam là hy vọng Đại Miêu có thể thông qua lần này tổ đình tinh anh thi đấu hướng sư yêu tộc. Hổ yêu tộc chứng minh chính mình. Trận thứ 2 đấu vòng loại nếu như liền thua, vậy hiển nhiên là không đủ. Tranh tài bắt đầu, trên đài tranh tài, nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố. Trận này cây kim so với cọng dâu chiến đấu chính thức bắt đầu. Hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ trong tay một đôi cự chùy đúng là trước đập chính mình lồng ngực một chút. Phát ra một tiếng vang trầm, sau đó sải bước liền hướng phía Đại Miêu phát khởi công kích. Đại Miêu cầm trong tay trọng kiếm, không có chút nào muốn né tránh ý tứ, vậy mà cũng là sải bước phóng tới đối thủ. Tại sư hổ kim cương kích thích dưới, thân thể của nó bắt đầu bành trướng, qua trong giây lát thân cao liền đã bành trướng đến 4 mét có hơn. Cương tráng không gì sánh được cơ bắp hở ra, cháy đỏ rực sư hổ kim cương bắn ra, nhưng là, cùng đối thủ của nó so sánh. Thân hình của nó chính là tiểu vu gặp đại vu. Hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ toàn thân cũng là cơ bắp bạo tạc. Thân cao cơ hồ cao hơn Đại Miêu gấp đôi. Thể tích càng là lớn nhiều gấp mấy lần. Một đôi cự chùy vung lên, thẳng đến Đại Miêu băng băng mà tới. Hừng hực quang diễm màu vàng tại trên người nó bốc lên. Song phương lừng lẫy khí thế lập tức hấp dẫn tuyệt đại đa số người quan chiến chú ý, giống. Tại khoảng cách đối thủ còn có 30 mét thời điểm, Đại Miêu bước ra một bước, đúng là đem mặt đất đều dẫm đạp sụp đổ một mảnh. Thân thể bạo trùng mà lên, tiếng giống giận dữ tùy theo vang vọng bầu trời. To lớn đầu sư hổ thú quang ảnh tại sau lưng nó thoáng hiện, bạo phát ra khủng bố mà mạnh mẽ tiếng giống giận dữ. Hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ tiếp tục vọt tới trước. Đang nghe tiếng gầm thét kia thời điểm, thân thể của nó rõ ràng là dừng lại trong nháy mắt. Động tác cũng theo đó cứng ngắc lại như vậy một cái chớp mắt. Đối với phổ thông người quan chiến tới nói, cũng sẽ không phát hiện biến hóa trong chốc lát này. Nhưng ở ghế khách quý bên kia, lại có rất nhiều quan chiến các đại quý tộc sắc mặt cũng thay đổi. Nhất là sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc cường giả. Quảng cáo, hoàng kim mãnh mã tộc mạnh bao nhiêu? Bọn chúng đều rất rõ ràng. Đây là tuyệt đối cường hãn cấp một huyết mạch. Tượng yêu tộc vương tộc, người mạnh nhất, nhưng là, nương theo lấy đại miêu tiếng gầm thét kia. Hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ không tự chủ xuất hiện thân hình bên trên biến hóa. Điều này có ý vị gì? Tại trong đầu của bọn họ chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ. Đó chính là, huyết mạch áp chế. Đúng vậy, tại một tiếng kia sư hổ thú trong tiếng giống giận dữ. Hoàng kim mãnh mã tộc huyết mạch lại bị áp chế. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.